Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân Tức, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 350 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Andy Lê và bạn Nguyễn Quang Ninh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập 350 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1854. Kỳ Sơn Vân Vũ Trà đối với người đến Ngũ Phương Thương Hội mà nói là thứ cầu không được, nhưng trước mặt vị bác trưởng lão thì bị coi là rác rưởi. Hải Đường và Diêu Khánh nhìn nước trà bị hắt ra đầy đất, trong mắt đều lóe lên thần sắc đau lòng. Bậc này chính là ngày thường, bọn hắn muốn còn không được, tất cả đều dùng để chiêu đãi khách quý. Đại nhân, bớt giận, trà này sợ là không hợp khẩu vị của đại nhân. Nếu không, tiểu nhân ra ngoài mua chút trà ngon hơn cho đại nhân. Hạ Kinh Vũ cẩn thận nói tiếp. Không cần. Khương Trường Phong sắc mặt âm trầm. Bổn trưởng lão tới đây không phải là để uống trà. Người ta muốn tìm đi đâu rồi? Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng? Hạ Kinh Vũ quay đầu hướng về cửa chính. Căn bản không phát hiện ra bóng dáng người nào. Trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Khởi bẩm bác trưởng lão, vị đại nhân kia sáng sớm liền cùng hội trưởng của chúng ta ra ngoài, không biết lại đi đâu. Các người còn không mau đi tìm sao? Khương Trường Phong tinh khí rất nóng nảy khi nói chuyện, vung tay lên tung ra một đạo kình phong hướng đám người Hạ Kinh Vũ đánh đến, miệng lớn tiếng quát. Cho các người một thời gian là một nén nhang, không tìm được người thì người định ra sao? Khương Trường Phong còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh lạnh nhạt. Thanh âm này vừa vang, trong phòng bỗng nhiên nhiều hơn một người. Người kia liền chắn trước mặt đám người, nhẹ nhàng khoát tay, liền tiêu diệt kình phong mà Trương Thường Phong vừa mới đánh úp. Đại nhân! Đám người Hạ Kình Vũ chăm chú nhìn bóng lưng của Dương Khai, tất cả đều hết sức vui mừng. Ngài rốt cuộc cũng quay về. Diêu Khánh và Hải Đường nét mặt ủy khuất nhìn Dương Khai. Tuy rằng bọn họ và Dương Khai chưa quen thuộc, nhưng vừa rồi Dương Khai ra tay trợ giúp cho bọn họ một chút, cũng khiến mấy người cảm ơn đại đức của Dương Khai. Đều là hư vương cảnh, so với bác trưởng lão, Dương Khai quả thực vĩ ngạn vô biên. Dương Khai cau mày, nhìn đám người Hạ Kinh Vũ, trên mặt lóe lên tức giận, vươn tay đưa từng người bọn họ kéo dậy, rồi mở miệng nói. Các người, đi ra ngoài đi. Đám người Hạ Kinh Vũ đối với Dương Khai thì nói gì nghe nấy, vội vàng từ trong phòng chạy ra ngoài, đợi ra đến hậu viện mới từng ngụm mà thở hổn hển, từng người một sắc mặt trắng bệch. Trong phòng Dương Khai quay đầu, lạnh lùng nhìn Khương Trường Phong, cười lạnh nói. Các hạ uy phong thật là lớn. Khương Trường Phong cau mày đánh giá Dương Khai, thần niệm nhàn rỗi qua lại, dường như muốn theo dõi một chút tu vi của Dương Khai. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện mình không nhìn thấu nội tình của đối phương. Đang lúc hắn muốn thu hồi thần niệm, sắc mặt chợt trở nên hoảng sợ, đột biến. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, thân thể của đối phương lại dường như biến thành một cơn lốc xoáy, dính lấy thần niệm của lão, không ngừng xâm nhập vào trong. Khương Trường Phong cả kinh thất sắc, liều mạng thúc giục thần niệm của bản thân muốn tránh thoát. Lốc xoáy dính lấy thần niệm của lão, bất ngờ quỷ dị biến mất không thấy. Khương Trường Phong không kịp thu tay, thân thức lăn lộn. Một trận gió nổi mây vần, một tiếng kêu đau truyền ra. Lão không khỏi lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi trắng nhợt, nghiễm nhiên đã bị ám thương. Dương Khai bên khóe miệng hiện ra tia cười lạnh, châm chọc nhìn lão. Nụ cười kia khiến Khương Trường Phong có chút không có chỗ dung thân. Nào biết bản thân mình đã đá phải thiết bản, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, căm tức nói. Bằng hữu, đây là sao? Người nói gì? Dương Khai hừ lạnh. thấy Dương Khai không nể mặt mình, Khương Trường Phong thần sắc ngượng ngùng, cũng không dây dưa. Dù sao, cũng là chính lão không biết tự lượng sức mình, muốn dùng thần niệm dò xét Dương Khai. Nào biết, thủ đoạn của Dương Khai không ngờ quỷ dị như vậy, một chút liền khiến cho mình bị thiệt thòi. Hít một hơi thật sâu, bình phục khí huyết nhào lộn trong lòng, cưỡng chế tức giận. Khương Trường Phong nói, bằng hữu chính là vị tôn giả thứ ba của tử tinh kia. Dương Khai nhìn lão không thèm để ý, ngược lại đi tới bên cạnh bàn, cầm Kỳ Sơn Vân Vũ trà rót cho mình một chén, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt không tiếc tán dương. Trà ngon, trà ngon. Gương mặt già nua âm trầm của Khương Trường Phong sắp tách ra một tầng sương mù. Trong lòng hiểu rõ đối phương cố ý nói như vậy là bởi vì việc vừa rồi. Đối phương không cho nể mặt mình như thế, quả thực khiến lão có chút muốn xuống đài cũng không được. Tuy rằng ở trong này người ngoài không thấy được, nhưng lão dầu gì cũng là hư vương cảnh, chưa từng bị ai coi thường như vậy, không khỏi hư lạnh một tiếng nói. Lão phù là Khương Trường Phong, bát trưởng lão của tử tình. Xin hỏi, bằng hữu là vị tôn giả thứ ba của tử tình ta sao? Dương Khai mạn bất kinh tâm ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa nghiêng vào ghế, khinh bạc nhìn lão nói. Này lão già kia, người dám tự xưng là lão phu trước mặt ai? Hô bằng gọi hữu với ai chứ? Ngươi! Khương Trường Phong tức giận, toàn thân run rẩy. Dương Khai hừ lạnh nói. Nếu biết bổn tọa là tôn giả của tử tình, còn dám không biết lớn nhỏ như vậy. Từng ấy tuổi rồi, sống đến thần chó rồi sao? Sau khi biết người đến tìm là Khương Trường Phong, Dương Khai liền không có tâm tình gì tốt. Thượng bất dính thì hạ tắc loạn. Một bộ đức hạnh của Khương Siêu, Dương Khai đã được lĩnh giáo. Có thể thấy Khương Trường Phong cũng không có gì tốt đẹp. Bây giờ thấy đám người Hạ Kinh Vũ bị Khương Trường Phong uy hiếp bức bách, Dương Khai lại càng tức giận. Đám người Ngũ Phương Thương Hội gặp phải chuyện này cũng coi như là có dính dáng với mình. Dương Khai đương nhiên muốn làm cho tới cùng, nên thái độ khẩu khí rất không hữu thiện. Người cầm tôn lệnh tử tinh liền là tôn giả của tử tinh, địa vị rất cao, không xếp hạng dưới ba trưởng lão của tử tinh. Khương Trường Phong chỉ là trưởng lão xếp hạng thứ 8 mà thôi. Theo lý gặp Dương Khai phải là thuộc hạ chi lễ. Dương Khai lấy quy củ này gây khó dễ. Khương Trường Phong tuy là phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Vì vậy, sau khi lời Dương Khai vừa nói, Khương Trường Phong một bụng tức như lửa thiêu, cũng chỉ có thể cố nhẫn nhịn. Hít thở sâu lần nữa ổn định cơn tức giận, con người của Khương Trường Phong đảo một vòng, mở miệng nói. Các hạ nói, mình là tôn giả, liền là tôn giả sao? Chỉ có cầm trong tay tôn lệnh của chủ thượng tự mình ban cho, mới có thể trở thành tôn giả của tử tinh ta. Cho đến tận bây giờ, chủ thượng cũng chỉ ban cho hai người mà thôi. Nhưng theo lão phu biết, trong hai người này không có các hạ. Dương Khai nhìn lão, trực tiếp lấy ra tôn lệnh tử tinh, đập vào đầu lão, ngữ khí lớn lối. Trợn to con mắt chó của ngươi ra mà nhìn, tấm tôn lệnh này là giả hay là thật? Khương Trường Phong luống cuống tay chân bắt lấy tôn lệnh kia, lăn qua lộn lại mà dò xét. Sau khi xác định không thể nghi ngờ, trên mặt không khỏi nổi lên hồ nghi. Tấm tôn lệnh này là thật không sai. Chỉ có điều, vì sao hội trưởng lão tử tinh ta chưa từng nhận được tin tức xuất hiện vị tôn giả thứ ba? Tôn lệnh này là chủ thượng ban cho các hạ từ khi nào? Liên quan gì tới ngươi? Dương Khai suy cười một tiếng. Sao? Bác trưởng lão ngươi cảm thấy chủ thượng các ngươi hành sự cần hồi báo một tiếng với ngươi ư? Khương Trường Phong sắc mặt đại biến, vội vàng đáp. Lời này không dám nói. Chủ thượng hành sự, Khương Mộ tất nhiên không có quyền hỏi. Không có quyền hỏi tới, ngươi còn dài dòng gì? Khương Trường Phong sắc mặt liên tục thay đổi, mặc dù là cuốn nhưng vẫn tức giận. Hai tay dâng tôn lệnh lên đi tới trước mặt Dương Khai, trầm giọng nói. Tôn lệnh, nghiêm tra xét không sai. Có thể xác định các hạ chính là vị tôn giả thứ ba của tử tình ta. Lão hữu mạo phạm trước, mong tôn giả thứ tội cho. Dương Khai liếc nhìn lão tiếp tục uống trà, giọng nói không rõ. Người cho là bổn tòa muốn làm tôn giả tử tinh các ngươi sao? Nếu không phải tử long khổ sở cầu xin, bổn tòa sẽ không nhận tôn lệnh này. Này, đồ này chỉ là đồ chơi mà thôi. Khương Trường Phong ngạc nhiên há hốc miệng vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Khai. Cũng không biết hắn là hồ suy đại khí hay quả thật có chuyện này. Rốt cuộc chuyện này không thể nào khảo chứng. Nhưng cứ cầm mãi tôn lệnh cũng không hay. Thấy Dương Khai chậm chạp không nhận, lão chỉ có thể đem tôn lệnh để lên trên bàn rồi lui trở về. Bác trưởng lão tới đây, sợ rằng không phải là vì chứng thực thân phận của bổn tọa đi. Dương Khai phun ra một mảnh lá trà, lãnh đạm nhìn lão. Khương Trường Phong trong lòng máy động, lúc này mới nhớ tới. Cùng gia hỏa này đấu khí xích nửa quên mất chuyện chính, liền vội vàng nghiêm mặt nói. Tôn giả minh giám, Khương mỗ lần này tới đây là phụng mệnh của đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Dương Khai nhướng mày. Dạ đúng, đại trưởng lão nghe nói tử tinh ta lại có thêm một vị tôn giả, thật là an ủi. Cho nên đặt mệnh Khương mỗ tới, mời tôn giả vào nội thành một chuyến. Ta không có hứng thú. Dương Khai biểu môi. Cái gì? Khương Trường Phong ngạc nhiên nhìn Dương Khai, nét mặt không thể nào tin. Người không có hiểu tiếng người sao? Ta nói không có hứng thú. Người đi được rồi. Khương Trường Phong trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. À, tôn giả, Khương mỗ là nói đại trưởng lão cho mời. Ta nghe rồi, vậy thì sao nào? Thì sao nào? Khương Trường Phong chợt phát hiện tự mình vừa rồi bị chặn họng không oan. Vị tôn giả kỳ lạ này, ngay cả thể diện của đại trưởng lão tử tinh cũng không có nể. Sao có thể để ý đến một bát trưởng lão như mình đây? Trong lòng nhất thời thăng bằng không ít. Nhưng mà phụng mệnh đến đây, Khương Trường Phong đương nhiên không thể cứ như vậy mà quay về. Cau mày nhìn Dương Khai nói. Tôn giả, hiện tại chủ thượng không có trấn giữ tử tinh thành. Tử tinh hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của đại trưởng lão. Tôn giả cự tuyệt như vậy, sợ là không tốt đi. Có cái gì không tốt? Dương Khai cười híp mắt, nhìn Khương Trường Phong. À, ở chuyện này... Khương Trường Phong thầm nghĩ, người đây là hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ. Không để cho đại trưởng lão chút thể diện, nào có cái gì tốt? Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Bổn tọa là tôn giả của tử tinh, không thể bị tử tinh sai phái. Cho dù là Tử Long muốn gặp ta, cũng phải đích thân tới cửa bái phỏng. Muốn ta làm cái gì, còn phải cùng bổn tọa thương nghị. Trở về nói với Công Tôn Lương muốn gặp bổn tọa, tự mình đến đây. Bổn tọa không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, nghe hắn hoang đường. Công Tôn Lương trong miệng của Dương Khai chính là đại trưởng lão của tử tinh, là hư vương cảnh tầng thứ hai, tu vi cường đại. Nghe vậy, con người của Khương Trường Phong máy động, rốt cuộc nhận thức được vị tôn giả thứ ba này hung hăng càng quấy, thấp thỏm trong lòng, đồng thời không biết tại sao lại có chút mừng thầm. Còn không mau cút đi. Dương Khai thấy Khương Trường Phong chậm chạp không có động, không kiên nhẫn quát, trong thanh âm xen lẫn thánh niệm đánh đến, khiến thân thể của Khương Trường Phong chấn động, nét mặt lộ ra hoảng sợ, vội vàng chắp tay nói. Nếu như vậy, Khương mỗ cáo từ, tôn giả dừng bước. Nói rồi nhanh chóng muốn rời đi. Khoan, chờ một chút. Dương Khai bỗng nhiên hô. Khương Trường Phong trong lòng cả kinh, xoay người, nghi hoặc nhìn Dương Khai hỏi. Tôn giả, còn có gì cần phân phó? Dương Khai híp mắt nhìn lão, âm thanh lạnh lẽo nói. Hôm nay là lần đầu tiên. Niềm tình ngươi vi phạm lần đầu. Lưu lại chút thánh tinh làm bồi thường đi. Trở về nói với Công Tôn Lương. Lần sau nếu có gia hỏa nào không mở mắt đến Ngũ Phương Thương Hội gây càn rỡ và những bằng hữu tại đây, vậy thì không chỉ một chút thánh tinh có thể giải quyết được, bổn tọa sẽ tự mình vào nội thành hàn huyên với hắn. Dương Khai đem hai chữ hàn huyên này cắn rất nặng, trên mặt còn nổi lên một nụ cười dữ tợn. Khương Trường Phong sợ run một hồi, dường như mới suy nghĩ rõ ràng Dương Khai nói là cái ý gì. Vì vậy hắn biểu tình cổ quái. Tôn giả là muốn Khương mỗ để lại chút thánh tinh bồi thường cho những người ngoài kia. Người đã thương người, lẽ nào cứ muốn như vậy mà đi? Dương Khai châm chọc nhìn hắn. Không để lại thánh tinh được thôi. Có thù báo thù, có oán báo oán. Bổn tọa xuất thủ một chiêu, người tiếp nhận liền có thể rời đi.

tiến triển tương đối thuận lợi. Dương Khai từng bước một hướng cung điện nhích đến gần. Mắt thấy còn có 1/3 lộ trình là đạt được mục đích. Đang đi lại trong hư không, Dương Khai bỗng nhiên xa xầm nét mặt, thân hình dừng. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình dường như va chạm với cấm chế gì. Một tầng lực lượng dao động vô hình ầm ầm hướng xung quanh khuếch tán. Ai hỏng bét? Dương Khai sắc mặt tái xanh, vạn lần không nghĩ tới cấm chế trong Tử Tinh Thành lại bố trí ẩn nấp như vậy. Ngay cả thần niệm của hắn cũng không thể nào phát hiện ra manh mối. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm thấy hai cổ thần niệm cường đại hướng bên mình quét mắt qua. Hai cổ thần niệm này đều là cổ cường giả hư vương cảnh. Hiển nhiên là có người nhận ra động tĩnh bên này. Dù Dương Khai là một kẻ tài cao gan lớn, thời khắc này cũng không nhìn được có chút da đầu tê dại. Tuy rằng hắn tinh thông lực lượng không gian, bản thân lại là hư vương cảnh tầng 2, nhưng chỗ này dù sao cũng là sào huyệt của người ta. Vô số cao thủ, thiên thời địa lợi đều không ở bên mình. Thật nếu như bị quấn lấy, có thể chạy thoát hay không cũng không chắc. Dương Khai không dám sơ suất, vội vàng khẽ lách người muốn rời đi trong chớp mắt. Nhưng vào lúc này, một cổ vực tràn uy lực từ trên không đè xuống. Uy lực vực tràn mạnh như có thể đem tất cả không gian ở đây phong tỏa. Dương Khai thân hình không khỏi chợt ngừng, nhưng không thể nào lập tức rời đi. Bọn chuột nhắt nơi nào? Dám tại Tử Tinh Cung ta Dương Oai? Một tiếng gầm từ xa xa truyền đến chấn động tất cả vò giả của Tử Tinh Cung. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu chỗ Dương Khai chợt xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Trong lốc xoáy, một bàn tay che trời chắn đất bỗng nhiên hướng xuống bên dưới. Là hư vương cảnh tầng 2. Dương Khai bị mắt co rút, lập tức đoán được trình độ thật sự của người công kích mình. Đối phương không có ở nơi này, nhưng lại đem công kích cách không đánh tới. Loại khả năng này đều không phải là võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất có thể làm. Chỉ có những cường giả tầng 2 nhiều năm thấm nhuần mới có thủ đoạn như thế này được. Từ năng lượng hội tụ kia mà thành bàn tay đánh xuống, nơi lòng bàn tay dường như truyền ra lực hút vô tận, muốn đem Dương Khai hút vào trong, không cho hắn tránh thoát. Đây tuyệt đối là một chiêu bí thuật uy lực to lớn. Đổi thành là vào lúc hư vương cảnh tầng thứ nhất, Dương Khai chưa chắc dễ dàng đỡ được. Nhưng hiện nay hắn cũng là cường giả hư vương cảnh tầng 2, cùng cấp tu vi cảnh giới với người xuất thủ, đương nhiên sẽ không sợ. Dương Khai không chống cự, ngược lại thân hình trực tiếp một đường, đón bàn tay to lớn xông tới. Giữa không trung, Dương Khai đưa tay bắn ra kim huyết ti. Mấy chục đạo kim huyết ti hội tụ thành một đạo kim mang, tập kích bất ngờ phía trước. Dương Khai theo sát sau. Oanh một tiếng, chấn động thiên địa. Ánh sáng vàng xuyên qua bàn tay to lớn, uy thế khiếp người. Chưởng ấn đột nhiên một trận tan rã. Lực lượng phong tỏa thiên địa cũng không tồn tại. Lúc này một chiêu bí thuật không gian của Dương Khai biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền kẻ trước người sau đi đến nơi xảy ra chuyện. Tới trước là một lão giả râu dài đến ngực, tóc hoa râm, sắc mặt âm trầm. Thần tình không giận mà uy, quay đầu quan sát xung quanh, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ chấn động. Sau đó là hai người, một nam một nữ. Còn không hiểu rõ rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy lão giả kia đứng sừng sững giữa hư không. Lúc này biến sắc, đồng loạt ôm quyền. Đại trưởng lão. Lão giả này không ngờ chính là đại trưởng lão của Tử Tinh, Công Tôn Lương. Là cường giả hư vương cảnh tầng 2, đếm được trong tinh vực. Một thân khí thế uy nghiêm, không hề kém so với Tử Long, chủ nhân của Tử Tinh. Đại trưởng lão, vừa rồi là... Nữ nhân kia là cường giả hư vương cảnh, chần chừ hỏi. Có người tự tiện xông vào Tử Tinh Cung. Công Tôn Lương sắc mặt hung ác, nham hiểm, nạt nhỏ. Cái gì? Người nào là dám càn rỡ như vậy? Nam nhân cường giả hư vương cảnh còn lại biến sắc. Ta không biết. Công Tôn Lương lắc đầu híp mắt nói. Thực lực rất mạnh, có thể một chiêu phá được diệt không chưởng của lão phu. Không phải là người thường có thể làm được đâu. Hai vị cường giả hư vương cảnh liếc nhau, đều nhìn thấu hoảng sợ trong mắt nhau. Vừa rồi bọn họ ở khá xa, tuy rằng đã nhận ra dao động năng lượng bên này, nhưng cũng không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được, đương nhiên là người xâm nhập đối một chiêu với đại trưởng lão, hơn nữa còn phá được diệt không chưởng của đại trưởng lão. Nữ nhân hư vương cảnh kia chần chừ nói. Đây chẳng phải là nói, đối phương cũng là một vị hư vương cảnh tầng 2. Lời vừa ra, chính nàng cũng hoảng hốt. Nếu thật sự là cường giả hư vương cảnh tầng 2 muốn bất lợi cho Tử Tinh Cung, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ở đây, ngoài trừ đại trưởng lão là hư vương cảnh tầng 2 ra, thì những người khác đều là tầng thứ nhất thôi. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đây chính là khác biệt một trời một vực. Có phải là tầng 2 hay không? Lão Phu cũng không thể nào biết. Tốc độ xuất thủ, thu tay của đối phương rất là nhanh. Hơn nữa, tốc độ bỏ chạy này... Công Tôn Lương nhíu chặt đầu mày. Làm thế nào cũng không thể tin được. Đối phương cứ như vậy biến mất ngay trước mắt mình. Mặc cho lão thúc giục thần niệm ra sao, cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức của đối phương. Thật giống như một màn vừa rồi là trò hề do lão tự biên tự diễn. Trong lúc mấy người nói chuyện, lại có cường giả bị kinh động vội vàng chạy tới, ngay cả Tử Vô Cực cũng mang theo Quý Quân chạy tới nơi đây. Nhị công tử, mọi người vội vàng hướng về Tử Vô Cực hành lễ. Tuy rằng mọi người đều biết người đảm nhiệm tiếp theo của Tử Tinh là Tử Đông Lai, nhưng Tử Vô Cực dù sao cũng là con trai của Tử Long, thể diện này không phải là không thể có. Duy chỉ có Công Tôn Lương vẫn đứng tại nơi đó. Vô Cực, xin bái kiến đại trưởng lão. Ngược lại thì Tử Vô Cực hướng về Công Tôn Lương hành lễ. Bởi vì hắn không phải là thiếu chủ của Tử Tinh, nếu lúc này là Tử Đồng Lai, tình huống liền không giống nhau. Công Tôn Lương cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thần thái kiêu căng. Thấy bộ dáng này của lão, trong mắt Tử Vô Cực một luồng tia sáng âm hàn lóe lên một cái rồi biến mất, khẽ cười. Đại trưởng lão, ở đây xảy ra chuyện gì? Vô Cực thế nào lại phát giác có người động thủ? Công Tôn Lương ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không nghe, ngay cả ý tứ phản ứng cũng không có. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi vài lần, không khí trở nên vô cùng cứng nhắc. Chương 1856. Mặc dù mọi người sớm biết nhị công tử và đại trưởng lão không hợp nhau, ngày thường gặp cũng còn làm ra chút ít vẻ, nhưng một năm gần đây quan hệ hai bên dường như càng lúc càng cứng nhắc. Nguyên nhân không gì khác, đại trưởng lão là ông ngoại ruột của thiếu chủ Tử Đông Lai, kỳ nữ Công Tôn Ngọc là mẹ đẻ của Tử Đông Lai. Có tầng quan hệ này, Công Tôn Lương đương nhiên không tiếc dư lực ủng hộ Tử Đông Lai thượng vị, im lặng chờ hắn ngày sau trở thành chủ nhân của Tử Tinh. Mà mẫu thân của Tử Vô Cực chẳng qua là một nữ tử xuất thân ở một tiểu thế gia của Tử Tinh mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng Tử Đông Lai. Vì vậy từ trước tới nay, Công Tôn Lương luôn coi thường Tử Vô Cực. Mà từ gần 2 năm nay, Tử Long và Tử Đông Lai cũng rời Tử Tinh, cho đến bây giờ còn chưa quay về. Tử Tinh bên này liền là một trận tranh quyền đoạt vị, hùng sóng triều động. Nhất là gần một năm nay, Tử Vô Cực âm thầm hành động, lôi kéo không ít cường giả. Công Tôn Lương cũng là liên tiếp bố trí, hai phe xung đột gần như sắp không giấu được. Hai bên này hành động cũng dẫn đến rất là nhiều cường giả Tử Tinh, hình thành phân biệt ba phe phái rõ ràng. Một bên đương nhiên là vì Tử Vô Cực chiết phục, võ giả nguyện ý vì hắn dốc sức. Mặt khác thuộc về Công Tôn Lương cầm đầu, thừa dịp chủ nhân và thiếu chủ Tử Tinh đều không có tại đây mà hành động khắp nơi. Mục đích như thế nào không cần nói cũng biết. Mặt khác, một số võ giả còn lại yên lặng theo dõi kỳ biến, không vì hai người mà sở động, chỉ nguyện ý chờ Tử Long về. Hai người đều là đối thủ âm thầm. Công Tôn Lương đương nhiên không muốn đi quản Tử Vô Cực. Tử Vô Cực nhíu mày, trên mặt dường như có chút không vui. Dù sao hắn cũng là nhị công tử của Tử Tinh. Trước mặt nhiều cường giả như vậy, Công Tôn Lương không cho hắn chút thể diện nào. Quả thực khiến hắn có chút không xuống đài được. Công Tôn Lương, ngươi quá là càn rỡ rồi. Quý Quân vẫn đứng từ sau Tử Vô Cực, bỗng nhiên quát lên một tiếng. Nhị công tử hỏi người, ngươi vì sao không trả lời? Chí sắc trong mắt của Công Tôn Lương lóe lên, lạnh lùng nhìn quý quân bên dưới, híp mắt nói. Rốt cuộc, người nào đang càn rỡ? Lão Phu là đại trưởng lão của Tử Tình, chủ thượng không có trong cung. Tại đây, hết thảy đều do Lão Phu chủ trì. Người là cái thá gì cũng dám cùng Lão Phu hô to gọi nhỏ chứ? Quý quân lạnh lùng cười. Công Tôn Lương, người chớ cho rằng người khác không biết người tại đây có chủ ý gì. Lão hổ không ở nhà, còn khỉ tự xưng đại vương. Đợi chủ thượng quay về, ta xem người lớn lối ra sao. Người nói ai là con khỉ? Công Tôn Lương từng ấy năm chưa bị ai nhục mạ qua, trong lòng không khỏi giận dữ, bực bội nhìn quý quân. Trong lòng người là rõ ràng nhất. Quý quân liên tục cười lạnh. Người muốn chết sao? Công Tôn Lương giận tím mặt. Thánh thủ quanh thân cuồn cuộn nổi, dường như ngay sau đó liền muốn hướng về quý quân để hạ thủ. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão bất giận. Tử Vô Cực bỗng nhiên đứng ra, chắn trước mặt quý quân, hướng không trung hơi ôm quyền nói. Quý lão nhanh mồm nhanh miệng, nếu có chỗ đắc tội. Vô Cực thay mặt lão xin lỗi mọi người, mong đại trưởng lão không sao đâu. Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng không tỏ rõ ý kiến. Tử Vô Cực cười ha ha. Bây giờ không phải là lúc nội chiến náo loạn. Vì hôm nay tính kế vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào tìm được người xâm nhập Tử Tinh Cung là quan trọng nhất. Cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm gì. Vạn nhất là giả bất thiện thì thật là phiền toái. Đại trưởng lão, người nói xem. Công Tôn Lương đương nhiên cũng biết bây giờ không phải lúc xung đột với đối phương. Trong Tử Tinh Cung, bỗng nhiên có một vị cường giả hư vương cảnh tầng 2, khiến tâm tình của lão cũng phiền não, lập tức không cần nhiều lời. Tử Vô Cực tiếp tục nói. Phụ thân không có đây. Đại ca đi theo hầu hạ bên cạnh phụ thân. Tử Tinh Cung như rắn mất đầu. Vô Cực tuy có tâm thay cha phân ưu giải nạn, nhưng mà thực lực thấp kém, sợ rằng không thể nào ra sức. Nếu như đại trưởng lão chủ trì hết thảy mọi việc trong cung, như vậy việc tìm người vẫn là làm phiền đại trưởng lão. Còn xin đại trưởng lão nhất định phải đem tên tặc tử kia tìm ra, băm thay vạn đoạn, răn đe. Nếu không, Tử Tinh ta còn mặt mũi nào để mà nói. Công Tôn Lương nhướng mày, trầm giọng nói. Chuyện này không cần nhị công tử nhiều lời. Lão Phu sẽ xử lý thích đáng, mời nhị công tử trở về cho. Vô Cực xin cáo lui. Tử Vô Cực gật đầu mỉm cười, mang quý quân ung dung rời đi. Đợi hắn đi rồi, Công Tôn Lương mới nói. Toàn bộ đi tìm người cho ta, không được bỏ qua dấu vết nào. Người kia tuyệt đối không có đi xa, chỉ là không biết dùng bí thuật gì ẩn tàng khí tức mà thôi. Nếu phát hiện ra, không thể cùng đối phương đơn đả độc đấu. Có thể truyền tin cho Lão Phu. Lão Phu sẽ nhanh chóng chạy tới nơi đây. Mọi người đồng loạt tản ra. Trong lúc nhất thời trong Tử Tinh Cung tiếng người ồn ào, các cường giả bay ngang bay dọc vù vù, rất náo nhiệt. Từng đạo thần niệm cường đại quét qua mọi góc mọi nơi trong Tử Tinh Cung. Nhị công tử, vì sao phải nhường nhịn lão thất phu kia? Trên đường trở về, quý quân gương mặt nghi hoặc hỏi han. Trên mặt Tử Vô Cực nổi lên một tia cười lạnh. Bây giờ còn chưa phải lúc cùng với hắn ta trở mặt. Để lão già kia lớn lối một trận đi. Quý quân nhướng mày, nghe hắn nói như vậy cũng không có phản bác. Nhưng, lần này bỗng nhiên xuất hiện kẻ cắp, thật ra giúp ta một chuyện rồi. Không cần biết người này là ai, bổn công tử cũng muốn cảm tạ hắn cho thật tốt. Tử Vô Cực mỉm cười. Quý quân nhướng mày, trầm tư trong chốc lát, sau đó nói. Nhị công tử là nói. Hắn giúp người phân tán lực chú ý của lão thất phu kia. Chuyện này là một. Tử Vô Cực mỉm cười. Người xâm nhập thực lực rất mạnh. Có thể giao thủ một chiêu cùng với Công Tôn Lương rồi ung dung rời đi. Tất nhiên, cũng là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Công Tôn Lương muốn tìm ra hắn ta, sợ là không có dễ dàng. Quý lão, người nghĩ mà xem. Nếu là tìm không ra, mặt mũi Công Tôn Lương để vào đâu chứ? À, không sai, không sai. Quý quân trong sắc mặt vui mừng. Nếu là tìm không ra, lão thất phu liền mất hết thể diện. Ai trách không được. Vừa rồi nhị công tử nóng lòng ra khỏi đó, thì ra là vì nguyên nhân này. Bằng không, ngươi cho rằng bổn công tử vì sao dễ nói chuyện như vậy? Chuyện này tuy rằng phiền toái, nhưng nếu xử lý thỏa đáng, cũng là tích góp từng chút một cơ hội uy vọng. Tử Vô Cực ngón tay gõ nhẹ đầu. Ai, nhưng mà rốt cuộc đây là ai? Dám xâm nhập Tử Tinh Cung. Trong tinh vực này, hư vương cảnh tầng 2 không nhiều. Mỗi một người đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Sẽ không làm việc trộm cắp như vậy chứ. Không hiểu tại sao trong lúc nói lời này, trong đầu của Tử Vô Cực bỗng nhiên lóe lên thân ảnh của Dương Khai. Sẽ không phải là hắn ta chứ? Tử Vô Cực không thể xác định, giữa hai hàng lông mày, một luồng hồ nghi nồng đậm không thể xóa. Trong một cung điện bên trong Tử Tinh Cung, Dương Khai ẩn nấp không ra, toàn lực thu liễm khí tức, lặng lẽ cảm thụ được trong Tử Tinh Cung sẵn sàng ra trận, gương mặt mang theo bất đắc dĩ. Nếu như đã đánh rắn động cỏ, vậy hắn chuyến này coi như là đi không. Hơn nữa, thời khắc này còn muốn chạy đều không được. Nhiều cường giả thả thần niệm dò xét, hắn bên này chỉ cần hơi có động tĩnh, nhất định sẽ bị phát hiện ra. Vì vậy Dương Khai chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai cũng không nóng vội. Cường giả từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay qua bay lại, nhưng mà không ai phát hiện ra tung tích hắn. Bất chợt, một đạo thân ảnh rơi xuống cách đó không xa, quan sát xung quanh liếc một cái, rồi trực tiếp hướng một chỗ trong sương phòng đi tới. Trước sương phòng, có mấy vị cường giả phản hư cảnh canh giữ, sau khi thấy người vừa đến, vội vàng hành lễ. Thuộc hạ xin bái kiến thất trưởng lão. Thất trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu rồi mở miệng nói. Bên trong không có động tĩnh gì chứ? Hồi bẩm thất trưởng lão không có gì khác. Một người cầm đầu phản hư cảnh cùng kinh đáp, ngay sau đó nghi ngờ hỏi. Thất trưởng lão, vừa mới nãy xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ sao cảm thấy dường như có động tĩnh đánh nhau? Là có người tự tiện xông vào Tử Tinh Cung. Đại trưởng lão sợ người xâm nhập là vì mấy người trong phòng này, cho nên bảo ta tới xem một chút. Các người đem mở cấm chế ra. Xin tuân lệnh. Mấy cường giả phản hư cảnh nghe thì không chần chừ, vội lấy từ nhẫn không gian của mình ra một bí bảo có dạng lá cờ, rót thánh nguyên vào. Liền sau đó không gian bốn phía trong căn phòng tạo thành một tầng gợn sóng cấm chế mở ra. Thất trưởng lão trực tiếp hướng bên trong đi vào. Trong chốc lát, bên trong truyền đến tiếng gầm cùng tiếng mắng chửi. Nhưng rất nhanh liền ách hỏa, dường như bị thất trưởng lão đánh cho một trận. Thất trưởng lão từ bên trong đi ra, trên mặt một tia căm tức, hừ lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình, dám cùng lão phu đồng thủ. Nếu không phải các người còn có tác dụng, trực tiếp lấy mạng của các người rồi. Đều nhìn cho kỹ, mấy người này mất một người, các người liền lấy đầu mà chịu tội đi. Mấy người phản hư cảnh liền biến sắc, vội vàng dạ vâng. Thất trưởng lão bước chân dịch chuyển, thân hòa lưu quang bay lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Đợi cho khi thất trưởng lão đi rồi, mấy phản hư cảnh mới hai mặt liếc nhau, thần sắc ngưng trọng, vội vàng bấm pháp quyết, chuẩn bị đem cấm chế một lần nữa mở ra. Dương Khai biểu tình cổ quái nấp một nơi, chăm chú nhìn gian sương phòng kia, trên mặt một vẻ hồ nghi. Vừa rồi trong lúc tiếng mắng chửi gầm lên, hắn dường như nghe thấy âm thanh của một người quen. Điều này làm cho Dương Khai có chút không dám tin. Chỉ là chần chừ một chút, Dương Khai liền hạ quyết tâm, thừa dịp cấm chế còn chưa được khởi động, thân hình khẽ động trực tiếp vọt vào trong phòng. Mấy phản hư cảnh đang khởi động cấm chế nhướng mày. Vừa rồi trong khoảnh khắc, bọn họ mơ hồ có chút cảm giác bất an. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy, khiến cho gương mặt của bọn họ mờ mịt không hiểu. Nhưng mấy người đều cho rằng cảm giác sai, cũng không quá mức so đo. Vội vàng thi triển thủ đoạn, đem cấm chế lần nữa khởi động. Bên trong phòng, Dương Khai thản nhiên hiện thân. Còn không đợi hắn thấy rõ tình huống bên trong, hai bóng người bất ngờ vọt tới hướng hắn hạ thủ. Dương Khai sắc mặt xa sầm, vực tràn của hư vương cảnh ầm ầm phóng ra, đem không gian bốn phía hoàn toàn cô động. khi hắn có ý khống chế, vực tràn tạo thành phạm vi rất nhỏ, chỉ bao trùm căn phòng này mà thôi, không có động chạm đến cấm chế bên ngoài. Dương Khai vội vàng đưa ngón tay ra, đặt bên miệng ra hiệu một chút. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ tình hình trong phòng. Bên trong phòng tổng cộng có 5 người, đều là thực lực phản hư cảnh. Người mạnh nhất chẳng qua là phản hư cảnh tầng 3. Trong đó 4 người mặc rất lạ, nhưng thật ra có một thanh niên trong đó Dương Khai nhìn rất quen mắt. Giờ khắc này thanh niên kia bị vật tràng của Dương Khai định ở giữa không trung. Trong mắt cũng lóe lên thần tình hồ nghi, nhìn chăm chăm Dương Khai xem xét. Nhưng ngày sau đó hắn liền trợn to mắt, ánh mắt trở nên ngây ngốc mờ mịt khiếp sợ, tay chỉ Dương Khai run run nói: "Ngươi?" Dương Khai nhếch miệng cười: "Thần đồ huynh, quả thật nhân sinh nơi nơi bất tương phùng, biệt lai vô dạng đi." Chương 1857. Thanh niên trong phòng là thần đồ, con của Ngải Âu hội trưởng Hằng La Thương hội, cũng là nhị ca của Tuyết Nguyệt. Năm xưa, Dương Khai gặp rủi ro ở Huyền Không Đại Lục, thần đồ cũng ở bên trong. Lúc đó thực lực hai người đều thấp kém, chỉ là nhập thánh mà thôi. Thần đồ tu vi cao hơn một chút, cũng chỉ là nhập thánh tầng 3. Hai người tại Huyền Không Đại Lục hợp tác với nhau, cũng là kết một phen giao tình. Sau khi thoát khỏi vây khốn ở Huyền Không Đại Lục, Dương Khai còn đi theo thần đồ một chuyến về Thủy Nguyệt Tinh, chủ tinh của Hằng La Thương hội. Từ đó từ biệt đã mấy chục năm. Dương Khai thế nào cũng không ngờ sẽ gặp được gia hỏa này tại tử tinh, cho nên rất là ngoài ý muốn. Thần đồ nhìn Dương Khai cũng không tin được vào mắt mình, cho đến lúc này, rất là ngoài ý muốn. Chính là Dương Mỗ. Dương Khai cười ha ha. Ngươi sao lại ở đây chứ? Thần đồ cau mày ngạc nhiên hỏi. Chuyện này nói ra rất là dông dài. Thần đồ huynh, có thể hay không để cho mấy vị này yên tâm một chút, chớ nóng vội. Dương Khai nhìn chăm chăm xung quanh hắn một chút, gương mặt các vợ giả không có hảo ý. Thần đồ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ quát. Tất cả, dừng tay. Bốn phản hư cảnh kia hai mặt nhìn nhau một phen, vội vàng thu hồi thánh nguyên. Dương Khai thấy bọn họ thu lại không có dị động, lúc này mới tán đi vực tràn. Chỉ một thoáng trong phòng, mọi người lần nữa khôi phục tự do. Người đạt tới hư vương cảnh rồi sao? Thần đồ vừa rồi bị Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện, làm cho chấn động kinh ngạc một chút. Cho tới bây giờ mới hậu tri hậu giác nhận ra tu vi thật sự của Dương Khai. Trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ chấn động. Năm đó tu vi của hắn so với Dương Khai cao hơn một chút. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn mới chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Dương Khai nhiều năm không gặp, không ngờ đã đến hư vương cảnh. So hai bên với nhau, thần đồ đương nhiên vô cùng khiếp sợ. Phải biết, phản hư cảnh đột phá hư vương cảnh không phải là chuyện đơn giản như vậy. Từ xưa tới nay, ít nhiều thiên tài tuấn ngạn đều bị chặn ở quan khẩu này, cả đời không thể nào tiến thêm, buồn bực, thất bại. Mỗi một người có thể đột phá đến võ giả hư vương cảnh, chẳng những thiên tư xuất chúng, hơn nữa vận may và cơ duyên cũng là một thứ không được thiếu. Là may mắn mà thôi. Dương Khai cười khẽ một tiếng. Thần đồ chậm rãi lắc đầu. Hắn thân là con của hội trưởng Hằng La Thương hội, nhãn lực cùng lịch duyệt đương nhiên không tầm thường. Vậy sẽ tin là may mắn như Dương Khai nói, biết đối phương là khiêm tốn. Nhưng lúc này không phải là cơ hội tìm hiểu. Thần đồ nhíu mày, biểu tình ngưng trọng nhìn Dương Khai. Dương huynh, người bỗng nhiên xuất hiện tại đây, ta chỉ hỏi một câu, người với ta là bạn hay địch? Là bạn, không phải là địch nhân. Dương Khai thành khẩn nói. Thần đồ thần sắc vui mừng, không nhịn được cười ha ha, nhưng lại trực tiếp tiến lên ôm Dương Khai, dùng sức vỗ vỗ sau lưng hắn. Dương huynh, từ biệt mấy chục năm, ta đối với người rất là nhớ trông. Hắn nhiệt tình như vậy, thật ra khiến Dương Khai có chút ngượng ngùng. Năm xưa, người cưỡi chiến hạm rời Thủy Nguyệt Tinh, sau đó ta mới biết chiến hạm xảy ra chuyện. Võ giả trên hạm gần như toàn quân bị diệt. Từ đó về sau không còn tin tức của ngươi, khiến thần đồ ta áy náy bất an. Chuyện kia không liên quan tới ngươi, may mắn gặp dịp thôi. Dương Khai cảm nhận được chân thành của hắn, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp. Năm xưa khi Dương Khai rời Thủy Nguyệt Tinh, tùy ý lên một chiếc chiến hạm, nào có nghĩ Tuyết Nguyệt cũng vừa lúc muốn thuận gió theo thuyền. Chính vì tồn tại của Tuyết Nguyệt mới để cho chiến hạm kia chìm ngập tai ương. Lúc đi vào Vận Hải Thạch, bị bí bảo cường đại mai phục, banh tạc tan xương nát thịt, khiến các võ giả trên chiến hạm chết hết hoặc bị đả thương hầu như không còn ai. Chỉ còn hắn và Tuyết Nguyệt hai người chạy thoát. Cũng chính lần đó, hắn trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Tuyết Nguyệt. Lúc này mới có chuyện về sau. Một lúc lâu sau, thần đồ buông lỏng Dương Khai ra, cảm khái nói. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng luôn luôn nghe ngóng tin tức ngươi. Tạm đệ hắn dường như biết chút gì, nhưng vô luận ta hỏi ra sao, hắn đều không nói. Hỏi gấp, hắn còn hung hăng đánh ta một trận. Thần đồ cắn răng, gương mặt tức giận. Tên tiểu tử hỗn trướng, không biết lớn nhỏ. Nếu không phải thực lực không có bằng hắn, thế nào ta cũng phải dạy dỗ hắn một phen. Dương Khai khóe miệng co giật, thầm nghĩ lần đó Tuyết Nguyệt mất thể diện trong lòng mình. Thân thể không mạnh vải, bị mình một phen khi dễ. Người đi hỏi nàng những chuyện này, không phải tự tìm phiền phức hay sao? Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc ta đã thấy được ngươi. Thần đồ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, dường như toàn bộ tích tụ khí nén trong lòng mấy chục năm nay được phun ra. Cả người đều thoải mái không ít. Ta vẫn luôn bình an vô sự, đã phí công đồ huynh nhớ nhung. Vị thiếu à, vị này chính là... Mấy phản hư cảnh luôn bên cạnh nhìn, thẳng cho tới lúc này mới có người lên tiếng hỏi. Thần đồ cười hăng hắc giới thiệu. À, vị này chính là Dương Khai Dương Huynh, từng có mệnh giao tình với bổn thiếu. Các người mau tới đây bái kiến Dương Huynh đi. Mấy người nghe không dám sơ suất, rồi rít ôn quyền, đồng thanh nói. Bái kiến Dương Đại Nhân. Dương Khai là cường giả hư vương cảnh, là xưng huynh gọi đệ với thần đồ, bọn họ đương nhiên không thể không cung kính. Thần đồ sờ sờ cằm, trầm tư một chút nói. Đúng rồi, Dương Huynh bây giờ là hư vương cảnh, ta đây chẳng phải cũng nên gọi một tiếng đại nhân. Thần đồ huynh, đùa rồi. Ta nhưng thật ra rất tò mò, người về sao lại ở chỗ này, hơn nữa, hình như giống như bị giam cầm. Nghe Dương Khai nói như vậy, lúc này thần đồ trong lòng đầy căm phẫn, mắng to. Còn bà nữa chứ, bổn thiếu cũng không giải thích được. Lần này nhận chỉ thị của thương hội, tặng cho Tử Tinh một ít vật tư đã đặt mua. Nào có biết vừa vào trong Tử Tinh thành liền bị người ta vây bắt. Hỏi thế nào cũng hỏi không ra đầu mối, thật là xui. Tử Tinh không nói nguyên nhân gì, liền đem bắt các người. Dương Khai chấn động kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chẳng lẽ không biết các người là người của Hằng La thương hội hay sao? Làm sao mà không biết? Thần đồ gương mặt phẫn nộ. Ta xem đám người Tử Tinh kia là ăn gan hùm mật gấu, dám hạ thủ với bổn thiếu. Ngày nào mà bổn thiếu đào thoát, sẽ dẫn trăm chiếc chiến hạm đem Tử Tinh sang thành bình địa. Dương Khai trên mặt nổi lên thần sắc như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, động tĩnh chiến đấu trong thành ban ngày là do các người gây ra. Thần đồ gật gật đầu, vốn là muốn chạy trốn, lại không thể nào thành công, bị người ta bắt trở về, đúng là mất mặt. Vì thiếu à, lão hữu cảm thấy Tử Tinh này sợ rằng có biến cố. Một lão giả sắc mặt vàng như nến ở bên cạnh mở lời. Lão tiên sinh, vì sao lại nói như vậy? Dương Khai hướng hắn nhìn. Là một loại cảm giác. Từ lúc vào Tử Tinh thành, lão hữu liền cảm giác có chút không đúng. Dường như có dòng nước xiết chảy ngầm mãnh liệt. Hơn nữa, bọn họ mặc dù biết thân phận của chúng ta mà vẫn dám giam cầm chúng ta. Hiển nhiên là muốn lợi dụng chúng ta làm chuyện gì. Tử Tinh mặc dù là thế lực lớn, nhưng không hơn được Hằng La thương hội ta. Xảy ra chuyện như vậy, nếu nói là Tử Tinh không có biến cố, lão hủ là không tin. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng cảm thấy Tử Tinh gần đây có xảy ra biến cố. Mặc kệ nó đi, bổn thiếu hiện nay chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Thần đồ tức giận nói, bỗng nhiên lại nhìn Dương Khai. Ờ đúng rồi Dương Huynh à, người làm sao lại xuất hiện trong này? À, là ta tới trộm đồ. Dương Khai ngượng ngùng cười, đem chuyện vừa mới xảy ra nói một lần. Mấy người nghe mà trợn mắt há mồm, nét mặt bội phục nhìn Dương Khai. Dám lẻn vào trong Tử Tinh cung trộm đồ, loại can đảm và khí phách này không phải là người bình thường có thể có. Hơn nữa, dưới tình huống bị phát hiện ra, vẫn có thể bình an thoát thân. Điều này làm cho mọi người đánh giá cao hơn về thực lực của Dương Khai. Nhưng mà hiện nay đã đả thảo kinh xà, chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Dương Khai bất đắc dĩ xoa xoa trán. Dương huynh, người có thể rời khỏi nơi này sao? Thần đồ nhìn Dương Khai hỏi. Tầng cấm chế bên ngoài kia rất là lợi hại. Nếu cố tình xông vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu là các người giúp gây sự chú ý hấp dẫn, thì ta có thể bình an rời đi. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Thần đồ nhếch miệng cười. Dương huynh, đợi sau khi rời khỏi nơi này, giúp ta đưa một người đi theo. Là ai? Dương Khai hồ nghi nhìn hắn. Thần đồ tiến lên phía trước, thì thầm nói nhỏ bên tai. Dương Khai lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Hết thảy làm phiền Dương huynh. Thần đồ nghiêm nghị ôm quyền. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ mang theo. Các người cũng yên tâm một chút, chớ nóng vội. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa các người ra ngoài. Không sao. Thần đồ đỉnh đạt cười. Ta và người thân phận không giống nhau. Những người kia không dám làm gì ta. Trừ phi bọn hắn muốn hai thế lực lớn liều mạng huyết chiến. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên quát lên. Giết người, giết người! Vừa hô, vừa hướng về những phản hư cảnh khác nháy mắt ra hiệu. Mọi người nhất thời tâm lĩnh thần hội cùng ầm ĩ, vừa hô vừa ra chiêu lung tung, thánh nguyên thoải mái, năng lượng bạo loạn. Động tĩnh trong phòng rất nhanh truyền ra bên ngoài, mấy võ giả tử tinh phụ trách trông coi phía bên ngoài liền biến sắc, vội vàng căng tai lắng nghe. Trong chốc lát, một người trong đó cả kinh kêu. Không xong rồi, đám người kia phát điên, mau ngăn mau ngăn. Mọi người không dám sơ suất, vội vàng mở cấm chế ra tràn vào trong đó. Ngay khi cấm chế được mở, thân hình Dương Khai lắc nhẹ, từ trong phòng xông ra ngoài tìm nơi ẩn nấp. Bên trong Tử Tinh Cung, các cường giả vẫn như trước tìm tòi khắp nơi, nhưng mà không có kết quả. Chờ đợi hồi lâu, Dương Khai tìm cơ hội thích hợp, thi triển bí thuật không gian ung dung rời đi. Chuyến đi này tuy rằng không thể giữ nguyên kế hoạch hành sự, nhưng bất ngờ do thám biết được tình hình của thần đồ, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Tại phòng đấu giá thông thiên, trong nội viện, Lê Nặc ngồi xếp bằng, nhưng không thể bình tĩnh, chỉ cảm thấy tâm phiền, ý loạn. Đúng lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kinh sợ của Xuân Di. Cùng lúc đó bên tai của Lê Nặc vang lên thanh âm của một nam nhân. Nghe được thanh âm này, Lê Nặc thân mình cứng đờ, nhưng rất nhanh, trên mặt liền nổi lên thần sắc mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu hướng ra cửa sổ nhìn. Bên ngoài một mảnh đen như mực, chỉ có mặt trời đang hiện ra ở đằng đông. Đêm bình minh tới. Khóe miệng Lê Nặc nổi lên ý cười, mở miệng nói. Xuân Di à, trở về đi. Người tới không có ác ý, ngược lại mang tới cho ta tin tức tốt. Kết thúc tập 350 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.